có vài trang rơi lên người mấy tên tù nhân, làm chúng vô tình đọc được những dòng chữ viết trên đó. Nhìn bọn họ còn có vẻ rất chăm chú học tập những kiến thức gìn giữ sức khỏe tuổi trung niên, chuẩn bị kiến thức để lên kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai. Bầu không khí vốn đang rất căng thẳng lại bỗng nhiên trở nên rất hài hước. Ai có thể nói cho ta biết, có chuyện gì vừa mới xảy ra? Trong trận hỗn loạn, bỗng có một tù nhân mờ mịt hỏi. Một tên tù nhân ngồi xổm xuống rồi nhặt lên một trang giấy bị xé rơi dưới đất ở trong đám người. Trên trang giấy đó viết ăn nhiều rau quả có thể ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón của người trung niên và người già. Cái quái gì vậy? Trong cuộc tranh đoạt này có gần 1.000 người nghe lệnh của tập đoàn, nhưng trong ngục giam vẫn còn có hơn 3.000 người không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc mọi chuyện mới bắt đầu, bọn họ nhìn thấy mấy trăm người bỗng nhiên lao ra khỏi đám đông, rồi cùng tranh nhau một vật gì đó rất quan trọng. Hết chương 399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.